Tổng tài phá sản, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Đường Hoan lấy lại tỉnh táo, đôi mắt còn chưa kịp mở ra. MMP, đờ, mẹ nó, GT, mí mắt căn bản không mở ra nổi. Giống như bị người cầm châm chát ở trên. Bên tai liền oang oang một giọng nam cảm giác vô cùng dầu mỡ ghê tởm. Mẹ nó, gia sản cũng đã bại hết. Hiện tại đi bán, còn không bỏ xuống được thân phận Bạch thị tổng tài của ngươi sao? Nói, còn đem một tay vỗ lên mông hắn. Cái đệch, Đường Hoan tức khắc tỉnh táo lại. Hai mắt nhắm chặt một chân giơ lên đá qua. Đã lược bớt phần đầu không liên quan nên chương này ngắn có một màu á, cách chương.